Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, thật là muốn chết. Vô Cữu còn muốn rông dài hai câu, kéo dài một lát, để tìm kiếm đối sách, mà Long Thước lại há lại cho hắn may mắn. Tiếng gầm gừ bên trong, một đạo màu vàng đao quang liền bổ tới. Phi tiên cao nhân phẫn nộ xuất thủ, uy lực có thể nghĩ, ngăn cản không nổi, cũng trốn không thoát, bốn mặt trùng vây, đường đi đoạn tuyệt a, thật là muốn chết. Vô Cữu thập kêu không ổn, mà nghĩ muốn tránh né vì lúc đã muộn, cái kia đạo màu vàng đao quang còn tại mấy trượng bên ngoài. Hùng hồn sát khí đã hướng đầu che đậy xuống. Lập tức để hắn khí tức trì trệ mà thần hồn run rẩy. Dù cho nghĩ muốn chuyển động bước chân, cũng biến thành chật vật. Một khi giao thủ song phương tu vi cách xa, chắc chắn lọt vào cường đại sát cơ giam cầm. Mà lúc này kéo không ra hám thiên cung, cũng không có quỷ mang thi triển tuyệt địa phản kích. Đối mặt Long Thước một kích toàn lực, hạ chàng chỉ có một cái: thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, tử vong hàng lâm nhanh như vậy. Vô Cữu rốt cuộc chú ý không nghĩ ngợi thêm, chợt tức hai hàng lông mày dựng thẳng, cắn chặt hàm răng, mạnh khu tu vi, tay trái cầm ra tế nhật phù, tay phải giữ ánh kiếm phừng phực. Mà đang lúc hắn muốn liều mạng thời khắc, đã thấy bên người tiên nhi đưa tay một chỉ, sớm đã giam ở lòng bàn tay ngọc kiếm gào thét mà ra. Lại bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy thế, đụng đầu đánh tới đao quang, oanh, tiếng vang oanh minh, sát khí cuồn cuộn, ngọc kiếm sụp đổ trong nháy mắt, lại bước đến màu vàng đao quang lăng không bay ngược. Nói cách khác, tiên nhi ngăn trở rồi Long Thước thế công, mà phản phệ sát cơ còn tại gào thét không ngừng, đình viện bên trong nhấc lên từng trận cuồng phong. Vô Cữu chân đứng không vững, liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại trừng lớn hai mắt, rất là khó có thể tin, mà khó có thể tin, không chỉ hắn một người. Băng thiện tử kiếm phù, ngươi là băng thiện tử cái gì người, ngăn lại nữ tử kia? Chỉ gặp một đạo áo trắng bóng người đằng không mà lên, thế đi nhanh chóng, liền như kinh hồng phi thiên, như vậy tuyệt trần tại lên 9 tầng mây. Mà mấy chục đạo bóng người cùng vô số kiếm quang giữa trời che đậy xuống, trong nháy mắt phong kín chỗ có đường đi. Nàng lại nghiêm nghị không sợ, đưa tay lấy ra một khối ngọc phù liền muốn đập vào trên thân, nhưng lại quay đầu thoáng nhìn, vẻ mặt bên trong tựa hồ hiện lên một tia chần chờ. Vô Cữu đã lui đến rồi tàng bảo các trước cửa, phía sau lưng trông lấy vách tường, kinh ngạc ngước đầu nhìn lên, vẫn ngạc nhiên không thôi. Tiên nhi tu vi rất là đồng dạng, mà thủ đoạn thần thông lại cực kỳ bất phàm. Nhìn tình hình của nàng, có lẽ có thể chạy ra trùng vây. Mà trong nháy mắt, cái kia đạo áo trắng bóng người đi mà lại trở lại, lách mình mà qua, gấp giọng nói: lui thủ tàng bảo các. Vô Cữu vượt tỉnh ngộ tới đây, sau đó một đầu chui vào tàng bảo các, cũng không quên đưa tay cửa lớn, kinh ngạc nói: muội, ngươi vì sao lại trở về rồi? Tiên nhi không chỉ trở về rồi, còn mang theo hắn trốn tàng bảo các. Lại chú ý không phải nói, mà là cầm ra năm mặt cờ nhỏ tế ra, chợt tức hai tay bấm niệm pháp quyết, trên dưới trái phải, ông một tiếng, theo đó tia sáng lấp lóe, toàn bộ tàng bảo các đã bao phủ tại trận pháp bên trong. Mà nàng vẫn chưa coi như thôi, tiếp tục bấm pháp quyết, mở ra chỗ có cấm chế, hiển nhiên phải đem chỗ tại địa phương biến thành một tòa không thể phá vỡ pháo đài. Cùng lúc đó, một đám bóng người dồn đến tàng bảo các trước cửa. Long Thước liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, mà đóng chặt cửa lớn không hề có động tĩnh gì. Không những như thế, khó mà tới gần trong vòng một trượng. Hắn lại nếm thử rồi chốc lát, tức hổn hển nói: nên chết tặc nữ tử. Nàng bố trí xuống trận pháp, cải biến rồi cấm chế, phong kín tàng bảo các. Phu đạo tử thuyết phục nói, việc đã đến nước này, Long huynh an tâm chớ vội. Đạo nhai cùng Sương Duẫn, Sùng Văn Tử vậy nhau nhau phụ họa, tặc nhân mua dây buộc mình, lại khó đào thoát, người ta liên thủ, hủy rồi tàng bảo các. Không sai, để kia đôi nam nữ không chỗ tránh xoa, lấy bốn vị cao nhân cường đại tu vi, lại thêm mấy chục cái sơn trang đệ tử, đủ để đánh tan bất luận cái gì một tòa kiên cố trận pháp. Thế là lẫn nhau đạt thành nhất trí, lui về sau đi, liền muốn triển khai trận thế, triệt để phá hủy tàng bảo các. Mà Long Thước lại ngay cả liền khoát tay, gấp nói, tuyệt đối không thể, ta bảo vật, vị này tế ti đại nhân tham tài, vậy ái tài, hắn là sợ hủy rồi tàng bảo các, tai họa đến rất nhiều chân tàng bảo vật. Phu đạo tử cùng mấy vị đồng bạn đã lui đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài. Hắn mắt nhìn sắc trời, cười khổ nói, ta cùng Vô Cữu đánh qua giao tế, tiểu tử kia cực kỳ láu cá, bây giờ có rồi mỹ nhân làm bạn, mà lại nhiều tại tàng bảo các nội bình yên vô sự. Hắn ước gì như vậy rằng co nữa, mà làm miễn đêm dài lắm mộng, mong rằng Long huynh khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Mỹ nhân làm bạn, tiểu tử nên chết tiểu tử. Long Thước hận không thể nuốt sống Vô Cữu, nhưng lại đau lòng bảo vật, tức bực dậm chân, phất tay nói to, các vị nói một chút, ta cùng hắn không oán không cừu, hắn vì sao muốn đoạt ta nữ nhân, trộm ta bảo vật, mà phu đạo tử ngươi cùng hắn đánh qua giao tế, sao không giết chết hắn, như vậy tai họa, người người được mà chu chi. Hắn là một bụng lửa giận không thể nào phát tiết. Phu đạo tử lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ai có thể nghĩ tới một cái tu vi thấp kém tiên môn đệ tử. Đúng là đến từ Thần Châu Công Tôn Vô Cữu đây, cho dù là Phi Lô Hải cùng hắn gặp nhau, ta cũng không dám đoán chắc. Cho đến trở về Ngọc Thần Điện, nhìn thấy rồi Quý Loan tin giản, vừa mới tra ra manh mối, mà gan lớn của hắn làm bậy, vô tiền khoáng hậu. Đạo nhai có lẽ tràn đầy cảm xúc, phụ họa nói, tiểu tử kia tại Phi Lô Hải đã là tiếng xấu truyền xa, không muốn hắn đắc tội rồi quỷ tộc về sau lại chạy trốn đến rồi Địa Lô Hải, yêu tộc Vạn Thánh Tử điểm danh nói họ một cái gọi làm Vô Cữu tiểu tử, tự xưng tiên sinh, giả mạo cao nhân, tại Vạn Thánh Đảo đốt sát kiếp cướp, việc ác bất tận. Vạn Thánh Tử chỉ coi Ngọc Thần Điện đối địch với hắn. May mà ngươi ta đều ở chỗ này, nếu không bằng vào hắn yêu tộc hung hãn, tối nay Long Vũ Sơn Trang tuyệt không phải hủy đi trận pháp đơn giản như vậy. Đúng vậy a, nghe nói hắn còn mang theo một đám thủ hạ, diệt rồi Vô Cực Đảo, Vô Cực Sơn Trang, bước đến địa tiên tu vi trung kỳ tử không nhà để về. Bây giờ hắn cánh chim dần dần lớn, chỉ sợ càng thêm khó có thể đối phó. Phu đạo tử tiếp lời đến, lại nói, Long huynh, bảo vật cùng mỹ nhân, có thể mất mà được lại. Ngày hôm nay nếu là buông tha tiểu tử kia, hắn chắc chắn trở thành Ngọc Thần Điện họa lớn trong lòng. Thôi được, Long Thước chần chờ một lát, phất tay giống to, công đánh tàng bảo các. Giết rồi tặc nam nữ, chấm ngoặc kép, bóng đêm bên trong, sóng biển vỗ bờ, ba đạo bóng người vội vàng đi vào ven biển, trong đó hai người nhảy lên bờ bên đá ngầm, sau đó quay đầu nhìn ra xa, một người khác thì là một mình đứng tại trên bờ cát. Hãy còn đầy người hơi rượu mà say khướt bộ dáng, kim lô trấn phương hướng, lửa lớn còn tại thiêu đốt. Kia hừng hực hỏa quang chiếu đỏ lên giữa không trung, vậy dùng được hải đảo đêm thu nhiều hơn rồi mấy phần quỷ dị lộng lẫy. Lớn như thế náo Long Vũ Cốc, không dám tưởng tượng a. Yêu tộc đột kích, đơn thuần ngoài ý muốn, mà Long Thước mặc cho yêu tộc công đánh sơn trang về sau thong dong rời đi. vậy mà không có dẫn người chặn đường, cũng không có truy sát. Xác thực cổ quái, hắn lại yên tâm không xuống cái kia tiên nhi đâu. E sợ cho Sơn Trang có sai lầm. Một cái nữa, hắn trong tay nắm giữ yêu tộc công pháp, cũng sợ tiết lộ tiếng gió mà dây dưa không rõ. Mà nếu không có như thế, người ta cũng không thể tùy tiện thoát thân. Ta tính kiến thức rồi vô tiên sinh thủ đoạn. Quả nhiên là từng bước tính kế. Dễ như trở bàn tay liền hủy rồi long thước vui chuyện. Bất quá trong sơn trang cao nhân đông đảo, hắn có thể hay không toàn thân trở ra, ai biết được. Bất quá lấy tiên sinh cơ trí bách biến, có lẽ có thể biến nguy thành an. Mà người ta cũng không cần quản hắn. Mà vị kia vô tiên sinh nói chuyện hai tỷ đệ chính là Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách. Yêu tộc công đánh Long Vũ Sơn Trang, hủy rồi hộ trang đại trận, nhất thời hỗn chiến không ngừng. Song phương đều có tử thương, gặp thủ thắng không dễ. Mà lại năm vị tế ti quá mức cường đại, thế là Vạn Thánh Tử mang theo bộ hạ thừa dịp bóng đêm trốn hướng phương xa. Mà Long Thước đã là sứt đầu mẻ chán, rốt cuộc vô tâm chiêu đãi tân khách, dứt khoát đem mọi người trục xuất khe núi, chỉ nói là tiến về Kim Lô trấn dập lửa. Hắn chân thực dụng ý là sợ hơn 200 cao thủ lưu tại trong trang mà chiêu chọc ngoài ý muốn. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách chạy ra Long Vũ Cốc, nhưng không có trở về Kim Lô trấn, mà là lặng lẽ đi vào ở bên ngoài hơn 100 dặm ven biển. Mà hộ tống đến đây, còn có một người, chỉ gặp trên bờ cát, đứng đấy vị kia say khướt lão giả, hãy còn khóe miệng mỉm cười, hai mắt mê ly, hướng về phía xoay tròn sóng biển yên tĩnh xuất thần. Mà liền tại lúc này, hắn bóng người đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, tiếp theo lặng yên biến mất, chỉ còn lại có từng mảnh màu đen mảnh vụn theo gió mà đi. Vì Bách khen nói, vô tiên sinh giả thân chi thuật lại no đến qua hai canh giờ. Xác thực huyền diệu, âm mộc phù, nghe nói do bản thân hắn luyện chế đây. Vì Xuân Hoa đối với âm mộc phù cũng là không ngừng hâm mộ. Mà thấy tận mắt người nào đó luyện chế trấn yêu thần thương, rất khó đem kia sớm đã thất truyền thượng cổ phù lục cùng người nào đó luyện khí tạo nghệ liên lụy bắt đầu. Nàng lắc lắc đầu, phân trần nói, tiên sinh là sợ liên lụy Thanh Sơn Đảo, vậy may mắn đúng lúc rời đi Sơn Trang, nếu không khó tránh khỏi bị người nhìn thấu, người ta vậy không nên trì hoãn. Vì sư đệ, tiểu đệ nghe theo sư tỷ phân phó, người lập tức trở về, cùng đi kiều chi nữ chiếu khán kinh doanh Thanh Sơn Đảo. Về sau lại liên lạc sư thúc, để hắn lão nhân ra đến đây tương trợ. Chỉ có địa tiên cao nhân tọa trấn mới có thể bỏ đi ngọ đạo tử đám người dòm dò xét chi tâm. Mà lão tỷ ta thì trong đêm đuổi theo Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn, lại đi Lô Châu bản thổ cùng tiên sinh tụ hợp. Sư tỷ, nhiều hơn bảo trọng. Sư đệ, sau này còn gặp lại. Hai tỷ đệ không nói thêm lời, vội vàng chắp tay cáo từ, lập tức một cái lần theo ven biển bỏ chạy, một cái lướt qua mặt biển mà thoáng qua biến mất ở bóng đêm bên trong. Là đêm, vô cực đảo, mà trên đảo phàm nhân hoặc tu sĩ không phải lọt vào tàn sát, chính là đào vong hải ngoại, đã từng chấn nhỏ cùng vô cực sơn trang, vậy toàn bộ hóa thành phế tích, lãnh nguyệt hàn gió phía dưới, hoàn toàn hoang vu cảnh tượng. Lúc này, sơn trang phế tích trước, đứng đấy một đám bóng người, trong đó có Trung Kỳ Tử, cùng với giải rác mấy cái may mắn còn sống sót đệ tử. Còn có một vị thân mang xanh trắng váy dài nữ tử, cùng hai vị tóc trắng râu bạc lão giả. Ai, đều hủy rồi. Trung Kỳ Tử nhìn lấy sơn trang phế tích, chỉ cảm thấy tim trận đau. Hắn buông tiếng thở dài, hướng về phía cách đó không xa áo trắng nữ tử chắp lên hai tay. Cũng may mà tiên tử ra mặt, đuổi đi yêu tộc, nếu không, bản nhân có nhà khó về a. cái gọi là tiên tử, chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng ánh trăng dưới, bày biện ra nàng thướt tha dáng người cùng tuyệt mỹ dung nhan. Mà ánh mắt của nàng, liền như kia ánh trăng, thanh nhiên tuyệt thế, làm người ta không dám có nửa phần khinh nhờn chi tâm. Theo như lời ngươi nói, vô cực đảo họa, đều là đến từ cái kia vô cứu, cái kia vô tiên sinh. Tại hạ câu câu là thực. Há, chỉ tiếc đến chậm một bước, không thể cùng hắn lần nữa gặp mặt. Tiên tử, ngươi quả nhiên nhận ra hắn, chỉ giáo cho, hắn bày tỏ cùng ngươi thuở nhỏ quen biết, giao tình thâm hậu, còn gặp qua cái gì? Tại hạ không dám, sáng ngươi vô tội, lẽ ra không sao cả. Hắn nói gặp qua tiên tử, trên mông bớt, im ngay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN